xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4995, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 11. Góc truyện audio.com. Nguyên lai ta tại noãn noãn trong lòng là dạng này, có lẽ là nghe thấy mẫu nữ hai người thảo luận, Thịnh Phong âm thanh tại ngoài xe ngựa mặt vang lên. Lần này noãn noãn nguyện ý cùng ta về Vô Gian Lâu, ta nhất định sẽ che chở ngươi, sẽ không để cho ngươi bị những người kia cướp đi. Đường Ôn Noãn giọng nói nhẹ nhàng, vậy liền đa tạ Thịnh lâu chủ. Noãn noãn hà tất khách khí như vậy, Thịnh Phong nói, ngươi biết rõ ta sở cầu. Đường Ôn Noãn, dù cho ngươi đem ta nhốt tại Vô Gian Lâu cả một đời, ngươi nói những cái kia ta cũng không biết. Ta nếu biết những vật kia ở nơi nào, cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế. Đồ vật không có liền tính, chỉ cần noãn noãn có thể lưu tại Vô Gian Lâu liền có thể. Đường Ôn Noãn minh bạch, không có người sẽ tin tưởng nàng không biết phụ thân mình cất giấu võ học bí tịch giấu ở nơi nào. Đường đại hiệp thế nhưng là phụ thân của nàng, nàng thân là hắn nữ nhi có thể không biết những vật này sao? Đường đại hiệp sinh là chỉ có một nữ, không cho nàng cái kia cho chút. Nhiều lời vô ích, Đường Ôn Noãn dứt khoát không nói nhiều, nàng xích sao dắt Đường Quả tay, yêu thương sờ lên đầu của nàng. Trong lòng sinh ra tuyệt vọng, những ngày tiếp theo còn không biết sẽ phát sinh cái gì, ước chừng bất quá là bị những người này giống như đồ chơi đồng dạng cướp tới cướp đi. Vẻn vẹn là nàng liền thôi, có thể nữ nhi của nàng mới 5 tuổi, như vậy nho nhỏ niên kỷ, liền muốn ăn khổ nhiều như vậy đâu, để nàng làm sao có thể nhẫn tâm. Nếu nàng có những cái kia võ học bí tịch vàng bạc tài bảo, chắc chắn dùng bọn họ đến đổi nữ nhi bình an, rời xa cái này trên giang hồ thị thị phi phi. Vô Gian Lâu đến, bản bộ tại lấy địa thế hiểm ác trong sơn cốc. Nơi này dễ thủ khó công, cơ bản không có đánh đi lên khả năng. Cải trong sơn cốc xây dựng xinh đẹp lầu các, xe ngựa chạy chậm rãi đi vào, Đường Quả liền nghe được luyện võ âm thanh. Nàng xốc lên xe ngựa rèm hướng mặt ngoài nhìn, đúng là nhìn thấy một chút mấy tuổi hài tử cầm binh khí đang luyện võ. Noãn noãn, xuống, Thịnh Phong âm thanh cắt ngang Đường Quả suy nghĩ, nàng liền vội vàng đem xe ngựa rèm thả xuống, từ Đường Ôn Noãn dắt tay nhỏ xuống xe ngựa. Đi xuống xe ngựa, nàng càng có thể thấy rõ ràng, những cái kia đang huấn luyện bọn nhỏ. Những hài tử này bên trong, nhỏ nhất mới 4-5 tuổi, lớn nhất cũng liền 7-8 tuổi. Nếu như không ngoài suy đoán lời nói, bọn họ sau này đều sẽ bị huấn luyện thành Vô Gian Lâu sát thủ, trở thành một cái không có tình cảm cỗ máy giết người. Những hài tử này có rất nhiều bên ngoài kiếm về tiểu ăn mày, cũng có chút là bị phụ mẫu bán đến nơi này đến, cũng có một bộ phận là vì bản thân luyện võ thiên phú không tồi, bị người bắt đi đến nơi đây. Thịnh Phong dẫn mẫu nữ hai người hướng lầu các vị trí đi đến, lúc này, đám kia nguyên bản đang luyện võ tiểu hài tử nhóm bên trong, đột nhiên lao ra một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, thừa dịp người không chú ý, thật nhanh hướng mặt ngoài chạy tới. Kết quả không có chạy hai bước liền bị người ta tóm lấy gáy cổ áo xách lên, một bàn tay liền đập vào hắn trên mông, đau đến cái kia tiểu nam hài kêu thảm một tiếng, mặt đều vặn vẹo. Chuyện gì xảy ra? Thịnh Phong dừng lại, hỏi cái kia quản sự. Quản sự cung kính trả lời, chỉ trong tay mang theo tiểu nam hài. Góc truyện audio.com. Lâu chủ, tiểu tử này muốn chạy, bị ta bắt lấy, tiểu tử này cũng không phải chạy qua một hai lần, nhiều lần đều bị bắt trở lại, nếu không phải hắn là lâu chủ tự mình mang về, ta sớm đã đem hắn ném đến phía sau núi cho rắn ăn. Nguyên lai là hắn, Thịnh Phong ánh mắt lạnh như băng rơi vào tiểu nam hài trên mặt. Ngươi muốn rời đi nơi này, ta đương nhiên muốn rời khỏi nơi này, ta không nên ở chỗ này. Tiểu nam hài quật cường nói, nơi này căn bản cũng không phải là người ngốc, hắn mới không muốn ở chỗ này đây. Cách chương.